Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 251 phiền toái. Thật sự là gian trá, Phất Y như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lấy hiền lành khoan dung nổi tiếng độ ách tông tu sĩ thế nhưng sẽ ra chuyện như vậy tới. Chẳng sợ ma chủng một chuyện thuộc về bí ẩn, không hảo bị người biết được. Bọn họ cũng không nên từ truyền tống trận âm thầm xuống tay. Thao túng sinh linh tự chủ ký ức này thật sự quá mức hoang đường. Có này công phu, còn không bằng cùng mặt khác 7 đại tông môn có thương có lượng. Nghĩ cách đem ma chủng hoàn toàn hủy diệt. Hoặc là đem này kín mít phong ở chiến trường vĩnh không thấy thiên nhật, Phất Y tin tưởng thế gian. Luôn có biện pháp có thể vây khốn kia ma vật. Độ ách tông điểm xuất phát là tốt. Sợ bị bất luận kẻ nào biết được sau đánh lên ma chủng chủ ý. Nhưng như vậy phương thức thật sự làm người an tâm không đứng dậy, sinh linh ký ức tuyệt đối không nên bị tùy ý thao túng. Này 12 vạn năm tới, thế gian không phải không có xuất hiện quá siêu hồn một loại bí thuật. Mỗi khi có cùng loại bí thuật hoặc trận pháp bị người nghiên cứu ra tới, đều sẽ lọt vào tam thiên vực nội đại lượng sinh linh kháng nghị, một không hứa nghiên tập. Nhị không thể sử dụng, tam không được tư tàng. Tám đại tông môn cùng với thế gian rất nhiều đại hình thế lực đều sẽ chủ động cường thế mà can thiệp. Không cho siêu hồn loại bí thuật truyền lưu hậu thế. Nếu phát hiện có sinh linh sử dụng này thuật, chắc chắn sát chi, tuy nói khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Nhưng vẫn là khởi tới rồi rất mạnh cảnh kỳ tác dụng. Ít nhất Phất Y vừa không từng tao ngộ quá cao giai siêu hồn sự kiện. Cũng chưa từng nghe nói nhận thức người bị lục soát quá hồn, nếu là ký ức có thể bị tùy ý điều chỉnh. Lấy ra, kia thế gian này còn có cái gì an toàn đáng nói. Trách không được kiếp trước ma chủng xuất thế đều không người biết hiểu lai lịch. Trách không được 7 đại tông môn nhất phái mở mịt. Độ ách tông đại sư thật là hảo thủ đoạn. Ai sẽ tưởng được đến Phật tu sẽ vận dụng tam thiên vực đệ nhất cấm thuật. Bọn họ có lẽ cho rằng chỉ cần bảo vệ cho bí mật này, đem ma chủng trấn áp ở di chỉ liền vạn sự đại cát. Không nghĩ tới thế gian này còn có một con có thể di động dùng không gian chi lực khí linh. Nó tưởng di ra ma chủng quả thực dễ như trở bàn tay, kiếp trước khí linh cũng không thật thể. Chỉ là một quả mảnh nhỏ, đang âm thầm hành sự càng không dẫn người chú ý. Bất quá lúc ấy khẳng định ra cái gì đường rẽ. Nếu không sẽ không làm chấp minh nhặt tiện nghi, Phất Y không nghĩ lại một lần nhìn đến ma chủng. Làm hại thế gian, cũng không hy vọng ma chủng bị khi thiện khi ác chấp minh thu phục. Nhưng trước mắt này cũng không phải nhất mấu chốt sự. Về sau khó tránh khỏi còn muốn tới độ ách vực du lịch. Tổng không thể bởi vì truyền tống trận có dị liền vĩnh không bước vào đi, tu sĩ trí nhớ cực hảo. Truyền tống trận chung cấm thuật có thể hủy diệt một đoạn. Thuyết minh uy lực của nó không thể khinh thường. Phất Y chỉ là nhiều ra một đoạn ký ức, mà không phải trí nhớ được đến quá cường hóa. Này đây hoàn toàn không dám bảo đảm tiếp theo mất trí nhớ còn sẽ thành công nhớ tới ta thấp cổ bé. Họng, vào không được 7 đại tông môn. Liền tính vào, cũng không thể tùy tiện bắt lấy một người đệ tử báo cho việc này. Nếu là đi tìm cái khác thế lực. Lại vô pháp xác định tìm được đúng người, Phất Y nghĩ nghĩ trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, còn có thể đi tìm Hứa Thừa Vân cùng Minh Tố Ngọc. Muốn hiểu tận gốc dễ tin được, còn nếu có thể cùng độ ách tông trực tiếp đối thượng lời nói. Này hai người chính là tốt nhất người được chọn, Hứa Thừa Vân là trung vận mẫu thân. Hoàn toàn có thể tin được, nàng tính cách độc lập. Sẽ không vì Hứa gia hoặc Trung gia ích lợi sinh ra oai tâm tư. Thân phận lại đủ để cùng độ ách tông đại sư đối thoại. Minh Tố Ngọc phẩm hạnh đồng dạng đáng tin cậy. Mấu chốt nhất chính là Phất Y trong tay còn có Quảng Văn Các Thiên Sát lệnh. Có thể trực tiếp thỉnh cầu nàng vì chính mình làm một chuyện này, hai người thêm lên phân lượng. Tuyệt đối cũng đủ khiến cho độ ách tông coi trọng. Nhất diệu chính là Hứa Thừa Vân cùng Minh Tố Ngọc tổng cộng liên lụy đến 3 cái đại hình thế lực. Cho dù có tâm tính ngoài đại sư, cũng tuyệt không dám đồng thời diệt hai người bọn nàng khẩu, đãi tiểu sư đệ tiến đến. Liền đem hai đứa nhỏ tạm thời thác cho hắn. Lại đi một chuyến Bích Tiêu vực tìm Minh Tố Ngọc. đến nỗi Hứa Thừa Vân bên kia chỉ có thể giao cho Tiểu Vận đi làm. Phất y trên tay cũng không Hứa Thừa Vân đưa tin phù bảo. Nàng chỉ có thể thông qua tiểu đồng cấp đặc chế phù bảo truyền đạt đứt quãng tin tức bình thường. Đưa tin phù bảo không thể vượt vực đưa tin. Khó gặp chân phẩm nhiều lắm có thể ở lân cận tu tiên vực đưa tin. Mà Bạch Trạch lấy đặc thù thủ pháp luyện chế phù bảo. Liền tính cách đến lại xa đều có thể có điều cảm ứng, chẳng qua tin tức cực khả năng không hoàn chỉnh. Cho nên phất y rong dài khác lại rất dài vài đoạn. Liền tính mất đi hơn phân nửa cũng nên có thể đoán ra nguyên ý. Rót vào linh lực sau. Phù bảo sáng lên một trọng nhu hòa bạch quang. Lập lè một lát sau quy về bình tĩnh. Qua ước chừng nửa canh giờ lại sáng lên. Phất y tham nhập thần thức hướng trong nhìn. Bên trong quả thực có trung vận truyền đến tin tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Màu chóng. Ô Lan. Thấy. Xác định trung vận hiểu được nàng đưa tin. Phất y không hề dối dám. Kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngày hôm sau sáng sớm. Phất y liền đem dịch chính. Dịch tà đánh thức rèn luyện. Nàng cũng không nghiêm khắc. Chỉ hy vọng hai đứa nhỏ đá chân. Đánh quyền. Ở không tu luyện phía trước bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Không cần ốm yếu liền thành. Hai người mắt buồn ngủ mông lung. Chậm gì gì mà rửa mặt quá mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nơi này hơi thở cùng trong nhà thật sự quá không giống nhau. Phất y. Đây là địa phương nào a? Vì cái gì nghe lên quái quái. Ta không thích. Dịch chính bĩu môi. Ngồi xổm xuống rút mấy cây vãn hương thảo. Đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Lại lắc đầu nói. Không phải cái này quái. Là những thứ khác. Dịch ta khó được không có cùng hắn đối nghịch. Gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không thích nơi này hương vị. Phất y nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Này hai hài tử là thói quen vô tương tông nội viễn cổ sinh cơ. Thói quen trong núi thuần túy linh khí. Đi vào chân chính tam thiên vực nội. Chênh lệch tự nhiên là rõ ràng. Thấy hai đứa nhỏ vẫn luôn truy vấn. Nàng đành phải hàm hàm hồ hồ nói. Ta không phải đã nói với các ngươi có được tất có mất sao. Hơi thở tuy quái. Nhưng thắng ở náo nhiệt hảo chơi. Chạy nhanh luyện xong công. Mang các ngươi đi trong thành đi dạo chợ sáng. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tiểu hài tử tất nhiên là hảo hống. Nghe được lời này nào còn để ý cái gì hơi thở có trách hay không. Cộp cộp cộp vòng quanh sân chạy khởi vòng nhỏ. Bốn con chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh. Đãi bọn họ thở hồng hộc. Phất y đã kêu đình. Lại lần nữa dặn dò bọn họ chớ quên trước kia nói tốt quy củ. Thấy bọn họ nghiêm túc gật đầu mới yên tâm mà ra cửa. Thôn trang khoảng cách phàm tục không tính xa. Vì ngày thường ra vào phương tiện. Phất y trước tiên bị hảo một trận tiểu xe ngựa. Hai đứa nhỏ chưa bao giờ gặp qua bực này hiếm lạ sinh linh. Căn bản không chịu chui vào trong xe. Thế nào cũng phải ngồi ở bên ngoài nghiên cứu mông ngựa. Dọc theo đường đi cãi cọ ẩm ý. Nhìn đến vào thành họp chợ đám người mới mẻ. Nhìn đến xa lạ hoa cỏ cây cối mới mẻ. Còn có bầu trời điều. Ngầm ngẫu nhiên thoáng động thỏ hoang. Đều làm hai đứa nhỏ mở rộng tầm mắt đãi vào cửa thành. Nhìn đến hoàng thành trung nhất phái náo nhiệt phồn hoa. Dịch chính, dịch tà cầm đều mau rơi xuống. Ngươi, các ngươi ba cái, cho ta xuống dưới. Phất y đang muốn tìm một chỗ đem xe ngựa phóng hảo. Liền nghe được phía sau truyền đến vịt đực giọng tiếng quát tháo. Quay đầu nhìn lên, nguyên là một người ăn mặc nội thị phục sức trung niên. Giờ một cây phất trần chiều bọn họ bên này huy tới huy đi. Kêu các ngươi nột, còn không nhanh lên nhi. Nàng ra thôn trang khi liền thu liễm linh tức. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ càng phương tiện. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở hoàng thành trung bị phàm nhân tìm tới phiền toái. Hết chương.